Tiên ma đồng tu, chương 1249, U Minh quỷ trảo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu chân giới nữ tính rất nhiều, nhưng được xưng tụng mỹ nữ cũng không tính nhiều. Thiên hạ hôm nay chính ma một đời tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên hầu như đều biết, đại bộ phận tiên tử chỉ có thể coi là trung thượng có tư thế. Vân Khất U tính toán là thiên quốc gia sắc, tướng mạo ngũ quan cũng không có thể bắt bẻ. Thế nhưng dáng người cũng có chút tạm được. Tuy nói so Dương Linh Nhi cái loại này có thể phi ngựa tiền đồ tươi sáng đỡ một ít. Lại tựa hồ như so bình thường phàm nhân nữ tử phải kém một cái con ngựa. Dáng người chênh lệch, đây là tu chân giới nữ tính phổ biến tồn tại hiện tượng. Các nàng tại 7-8 tuổi, mười mấy tuổi thời điểm, liền bái nhập sư môn học nghệ, cả ngày vũ đao lộng thương. Nhất là tu chân về sau, thành trừ trong cơ thể tạp chất, không có quá lâu mỡ, dáng người tự nhiên lên không được mặt bàn. Ngực không dứt, cái rắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ cũng không vểnh lên. Đây là đại bộ phận dài chân tiên tử chân thật khắc họa. Tại tu chân giới ngũ quan cùng dáng người cùng tồn tại. Cho dù không phải đặc biệt xông ra, cũng có thể danh truyền thiên hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia đi, Bách Lý Diên còn có thể dựa vào dáng người kiếm cơm ăn. Thậm chí có thể khoe khoang từ lôi nói mình chính là mỹ mạo cùng dáng người cùng tồn tại. Hiện tại Tần Phàm Chân khôi phục dung nhan về sau, làm cho nàng địa vị biến thành tràn đầy nguy cơ đứng lên. Không cần Diệp Tiểu Xuyên giải thích, mọi người cũng đều biết Tần Phàm Chân tại sao phải khóc. Đều là nữ nhân, làm sao sẽ không biết nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi người đều chúc mừng tiến lên chúc mừng một phen Tần Phàm Chân. Tần Phàm Chân chính đẹp lắm. Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu dội nước lã. Nói, chớ đắc ý quá sớm. Ngươi trên mặt thi khí tuy nhiên bị ta loại trừ đã xong. Nhưng còn có một chút thi khí sớm đã nhập não. Đều muốn đem những thứ này thi khí triệt để hóa giải. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi thêm vận công trừ độc. Có thể hay không thành công? Ta thật sự không có nhiều nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Nếu như nhập não thi khí không cách nào triệt để thanh trừ, hậu quả sẽ như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Ý bảo mình cũng nói không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Phượng Nghi liền tiếp lời nói. Ta đã tra xét Tần cô nương thương thế. Nhập não thi khí cũng không tính nhiều. Chẳng qua là nhỏ tí tẹo. Cho dù có chút lưu lại, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tối đa giảm thọ 3 năm 10 năm đâu. Tu chân giả có thể sống mấy trăm tuổi. Giảm thọ 3 năm 10 năm. Chẳng khác nào phàm nhân giảm thọ 7-8 năm. Điểm ấy thọ nguyên đã sẽ không để cho Tần Phàm Chân để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân không quan tâm. Còn có người đang hồ. Nhất là sống 570 nhiều năm lão nhân. Ví dụ như Huyền Thiên Tông Tông chủ Càn Khôn Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, Càn Khôn Tử tựa hồ lại già nua rất nhiều. Từ lần trước bởi vì Dương Linh Nhi đến đi ra quá một lần. Thời gian khác Càn Khôn Tử như trước một thân một mình tại cái đó cung phụng lịch đại tổ sư linh vị trong sơn động bế quan. Đoạn thời gian trước già Diệp Tự Vô Tướng đại sư viên tịch. Ma giáo thừa cơ đi vào trung thổ. Còn nói muốn cùng trung thổ chính đạo tu chân phe phái liên hợp lại. Cùng một chỗ hóa giải khả năng phủ xuống tai nạn hạo kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như sớm trăm năm, Càn Khôn Tử tự nhiên là một lời đáp ứng. Dù sao Huyền Thiết lệnh tại hắn trong tay. Chính ma liên hợp, đối Huyền Thiên Tông mà nói tới là lập phái đến nay vinh diệu nhất thời điểm. Thiên hạ tu chân giả bất luận chính đạo hay là ma giáo, đều muốn nghe theo chính mình điều lệnh chỉ huy. Thế nhưng, bộ dạng này thân thể đã nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp có lẽ thật sự hội hàng lâm. Thế nhưng ai cũng không biết là lúc nào. Ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Càn Khôn Tử thân thể đợi không được. Hắn tùy thời đều vũ hóa đi về cõi tiên. Lúc này chính ma liên minh. Đối Huyền Thiên Tông mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn mà có lúc này đây Quan Thiếu Cầm đứng ở cạnh mình. Nếu không hậu quả khó liệu. Vừa hóa giải chính ma liên minh sự tình. Lại có một kiện sốt ruột chuyện này ngăn ở Càn Khôn Tử trong tâm khảm. Cơ hồ khiến hắn đêm không thể say giấc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó chính là Thượng Quan Ngọc mất tích. Mấy tháng này đến, Thượng Quan Ngọc một mực ở lưu luyến tại Tương Tây cùng Ba Thục. Âm thầm điều tra Thương Vân Môn trưởng lão trúng độc một chuyện. Tựa hồ tra ra một ít mặt mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tướng đại sư Viên Tịch. Mộc Trầm Hiền tiến về trước trung thổ già Diệp Tử. Thượng Quan Ngọc liền cũng đi già Diệp Tử. Cuối cùng xuất hiện địa điểm ngay tại Tu Di Sơn phụ cận. Bản cùng Mộc Trầm Hiền đã nói. Nàng tạm thời tại Tu Di Sơn dưới chân nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau lên núi. Thế nhưng cái kia buổi tối không biết xảy ra chuyện gì biến cố. Thượng Quan Ngọc vậy mà không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo cao thủ lúc ấy ở lại Tam Hà Trấn Trần Viên ngoại phủ. Đã ở Tu Di Sơn dưới chân cách đó không xa. Cho nên Càn Khôn Tử một mực hoài nghi. Thượng Quan Ngọc vô cớ mất tích. Không phải cùng Thương Vân Môn có quan hệ. Vậy cùng ma giáo có quan hệ. Thẳng đến vừa rồi nghe được Mộc Trầm Hiền bẩm báo về sau. Hắn giờ mới hiểu được tự mình nghĩ sai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trầm giọng nói. Ngươi xác định là U Minh Quỷ Trảo. Đứng ở Càn Khôn Tử sau lưng Mộc Trầm Hiền. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Toàn bộ Tu Di Sơn đều bị tìm tòi mấy lần. Phiến khu rừng nhỏ là duy nhất một chỗ đều đấu pháp dấu vết địa phương. Phạm vi trăm trượng trong rừng cây cây cối. Hầu như toàn bộ bẻ gãy. Mặt đất có một cái sâu đạt một trượng. Dài ước chừng tầm hơn 10 trượng cực lớn thủ ấn hố to. Một chiêu này ngoại trừ Phật Môn Đại Từ Đại Bi Như Lai Thần Trưởng có này uy lực bên ngoài. Chỉ có U Minh Quỷ Trảo có này uy lực. Thế nhưng Phật Môn bên trong có thể thúc dục như thế Phật lực. Đoán chừng liền già Diệp Tự Tứ Đại Thần Tăng đều không thể làm được. Lúc ấy tại Tu Di Sơn Thượng Huyền Không Thần Ni có lẽ có thể. Bất quá khi lúc Huyền Không Thần Ni một mực ở trong chùa không có ra ngoài quá. Càn Khôn Tử trầm ngâm nói. U Minh Quỷ Trảo. Trong thiên hạ chỉ có Tố Nữ Huyền Anh một người đang tu luyện. Xem ra Ngọc Nhi mất tích. Là Huyền Anh gây nên. Hơn 10 năm trước tại Thiên Sơn. Chúng ta vây quét quá Huyền Anh một lần. Kết xuống đại thù, nơi ở của nàng ngay tại Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong. Ngọc Nhi sợ là gặp cái này nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma đầu, Mộc Trầm Hiền lo lắng lắng nói. Đúng vậy a, năm đó cựu oán kết xuống không nhỏ. Dùng Tố Nữ Huyền Anh có thù tất báo tính tình. Chỉ sợ Ngọc Nhi giữ nhiều lành ít. Không ngờ. Càn Khôn Tử nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Không. Huyền Anh bất luận là giết một người. Hay là giết 100 người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Tuy nhiên lại không có tìm được Ngọc Nhi thi thể. Cái này nói rõ Ngọc Nhi còn sống. Chẳng qua là bị Huyền Anh bắt đi. Nàng vì cái gì chẳng qua là bắt đi Ngọc Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. nhưng không có giết chết nàng. Điểm này rất kỳ quái a, chẳng lẽ nói Ngọc Nhi đã biết cái gì không nên biết rõ đấy sự tình ư? Mộc Trầm Hiền nghĩ nghĩ. Nói, rất không có khả năng a, Ngọc Nhi là từ Tương Tây trực tiếp đi Tu Di Sơn. Tuy nói dò xét đã đến một ít Thương Vân môn trưởng lão hạ độc một chuyện ẩn tình. Nhưng việc này cùng Huyền Anh không quan hệ. Sư huynh, hôm nay nếu như biết rõ Ngọc Nhi tại Huyền Anh trong tay, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thiên Tông thế hệ này nổi tiếng đệ tử liền như vậy mấy cái. Thượng quan Ngọc bọn hắn còn tổn thất không nổi. Nếu như biết rõ nàng còn sống, tự nhiên muốn tìm cách cứu ra. Nếu như là môn phái khác đã hạ thủ, Huyền Thiên Tông tử cũng không sợ sợ. Như lần trước Thương Vân môn như vậy, triệu tập đệ tử giết đi qua là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là tố nữ Huyền Anh, là nhân thế cuối cùng thần linh. Cái này kinh khủng nữ ma đầu thật sự là khó đối phó. Nhất là này tòa tu di giới tử pháp trận, ngoại nhân căn bản là không phá được. Nếu như Thượng quan Ngọc bị giam tại tu di giới tử động, vậy gặp không may. Cho nên, giờ phút này Càn Khôn tử trong lúc nhất thời cũng không có gì hay biện pháp. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.